Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 249 lạc đường tiểu hài tử. Một tháng một hào, khí trời sáng sủa, bởi vì nhiệt độ không khí có chút thấp, người đi trên đường mặc đều tương đối dày thật. Trên đường cái, ức qua trên sống mũi cỡi một bộ tơ vàng tròn bên kính mắt. Nhẹ nhàng xoa xoa hai tay, trên người bộ nhất kiện rộng lớn màu đỏ thắm tóc đầu áo khoác. Sung mãn hai ngọn núi đem bộ ngực nhô lên một đạo cao ngất độ cung. Dưới là màu đen váy ngắn, phong tình thành thực đỉnh kiểu mông tuyến, phối hợp thiếp thân màu đen quần lót liền, giày cao gót, đem hai chân thon dài sấn thác càng phát ra gợi cảm. Bên cạnh lãnh tuyết đồng nhẹ nhàng dậm chân. Nhìn về phía ức toa nói, ta không thích mang giày cao gót, bởi vì nàng lúc này liền mang giày cao gót, noãn hồng hồng mau nhung áo khoác, giống như màu trắng kẹo đường vậy, đem lãnh tuyết đồng đơn bạc thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Phối hợp trắng như tuyết váy, nhỏ dài chân nhỏ lỏa lồ tại ngoại, trên cổ vây quanh cái khăn lông màu trắng, thoạt nhìn rất ấm áp thiếu nữ gió. Ức vừa liếc nàng liếc mắt, giày cao gót nhưng là thượng đế ban tặng nữ sinh bảo vật. Là nữ tính thành thục tiêu chí a hát, sớm muộn phải mặc, lại nói ngươi cái này còn không qua là bình cùng đâu. Rời cao cân còn xa đâu, chân khó chịu, lãnh tuyết đồng nói, có chút bất mãn lần nữa dậm chân. Hạ tân chú ý của lực không ở trên chân, mà ở trên người. Lãnh tuyết đồng bình thường y phục mặc tương đối đơn bạc, cho nên có vẻ thân hình yểu điệu tinh tế, thoạt nhìn rất đẹp. Hắn phát hiện so với áo mỏng phục, áo dày dùng nữ sinh kỳ thực muốn càng khả ái. Tỉ như lãnh tuyết đồng hiện tại có vẻ hơi mập mạp ăn mặc, sẽ cho người có loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực cảm giác. Luôn cảm thấy như vậy nhất định tương đối ấm áp, tương đối khả ái. Các loại trong chốc lát, đêm hè cũng từng bước từ trên lầu đi xuống, một thân màu vàng phim hoạt họa sáo trang, phim hoạt họa ngay cả mũ áo lót, xứng quần, như chù đoạn vậy tóc dài rối tung ở trên lưng, trên cổ cũng buộc lại cái khăn quàng cổ, trên vai tà đeo một cô thiếu nữ gió bọc nhỏ. Hạ tân xác nhận câu, cái gì cũng dẫn theo sao? Ân. Đêm hè ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ức toa đi nhà để xe dưới hầm lái xe qua đây ở mấy người bên cạnh ngừng. Một chiếc hơn 100.000 đại chúng polo xe, từ chỗ điều khiển trong cửa sổ xe lộ ra ức toa yêu nhã khuôn mặt. Tiểu tân tọa chỗ kế bên tài xế a, vì sao? Hạ tân khó hiểu, theo lý thuyết, chắc là lãnh tuyết đồng tọa ghế phụ tọa. Chính mình cùng hàng đêm tọa ngồi phía sau mới đúng. Ức toa cười đễu, không cảm thấy rất giống là người một nhà đi ra ngoài du ngoạn sao? Trong nhà ba nữ sinh, chỉ một mình ngươi nam sinh, ngươi nhưng là đứng đầu một nhà, đương nhiên muốn ngồi trước mặt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh tuyết đồng chừng ức toa liếc mắt, lạnh lùng đáp một câu, ngươi được rồi, cái gì gọi là đứng đầu một nhà? Hắn chỉ là khách trọ. Ức toa nhún vai, được rồi, nhưng thật ra là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ nói. Chỗ kế bên tài xế tỷ lệ tử vong tối cao, người cũng biết ta làm sao lừa gạt đến bằng lái, ta không thể hãm hại người một nhà. Thì ra là vậy, hạ tân mặt không thay đổi đáp một câu, cảm tạ ngươi chiếu cố, xin hỏi chúng ta có thể thay đổi ngồi xe buýt sao? Không được, thật là không có đến tự đâu. Hạ tân phải trước tiên ở trên xe cầu khẩn đường trên Bình An rồi. May mắn chính là dọc theo đường đi Bình Yên không phải bệnh nhẹ. Ngược lại không phải là ức toa xiếc xe đạp thật tốt, mà là tốc độ xe thực sự quá chậm, khắp nơi ùn tắc giao thông, muốn nhanh đều không mau nổi. Nguyên bản một giờ lộ trình dám hao 3-4 tiếng. Mấy người cuối cùng không thể không đang cùng sạch pháp tự cách vài con phố địa phương ngừng. bởi vì bước đi so với các loại hàng này đoàn xe đi qua hiển nhiên phải nhanh sinh ra. Rất xa là có thể chứng kiến to lớn trang nghiêm bảo điện che trời đứng vững. Dọc theo hi hi nhương nhương đoàn người đi vào cổ hương cổ sắc chùa miểu. Hai bên đường lục mộc thành ấm, trong không khí bay đạm nhã đàn hương khí tức. Mấy người đầu tiên đi tới đại điện, thành tâm bái Phật hứa nguyện. Bốn người quang mua hoa thơm rồi 40. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thấy, thế đạo này, nối tới Bồ Tát cầu ước nguyện cũng phải thu lệ phí. Vấn đề là ngươi còn không biết nguyện vọng này linh mất linh. Hạ Tân rõ ràng nghe được ước tòa toái toái niệm, khẩn cầu tìm được cái kim quy tế. Như vậy thì không cần làm việc, mỗi ngày nương nhờ trong nhà ăn cơm trắng, còn có thể hưởng thụ phú bà cuộc sống nhàn nhã rồi. Sau đó đêm hè còn lại là nhỏ giọng lẩm bẩm, Bồ Tát a, cho thiên lôi đánh chết bên cạnh hơn 2 dư nữ nhân a. Hoặc là làm cho các nàng rơi đến trong động đi. Cát ca bên người có ta là đủ rồi. Chỉ cần ngươi đánh chết các nàng, ta hàng năm nhất định cho nhiều ngươi hóa vàng mã tiền. Hạ Tân rất muốn nói cho nàng biết, tiền giấy đó là cho Minh phủ nhân dùng. Bồ Tát không cần phải. Lãnh Tuyết đồng chắp hai tay, cung kính thăm viếng lại, khuôn mặt đoan chính mà nghiêm túc. Chỉ có một mình nàng như là tới thành tâm cầu nguyện. Hạ Tân cũng không biết nàng ở trong lòng cụ thể cho phép cái gì nguyện. Buổi trưa dòng người càng ngày càng nhiều. Nhiều tới trình độ nào? Nhiều đến mấy người cầu nguyện xong, theo đám người chen lấn, vòng quanh sạch pháp tự đi dạo một vòng, đi tới cửa mới rốt cục phát hiện thiếu một người. Ức Thoa Chát Liễu Chát xinh đẹp đôi mắt nhìn chung quanh một chút, cuối cùng dừng hình ảnh đến Hạ Tân trên người. Tiểu con ngươi đâu? Không phải đi cùng với ngươi sao? Hai người các ngươi không phải nắm tay sao? Lãnh Tuyết đồng cùng Ước Toa đi ở hàng, Hạ Tân cùng đêm hè đi ở xếp sau. Bởi vì lo lắng đi lạc, Hạ Tân nhưng là vẫn nắm thật chặt đêm hè tay nhỏ bé. Ước Toa nhìn một chút lòng bàn tay, nắm là một điêu khắc thành động vật hình dáng bán trong suốt mềm kẹo. Sẽ không lâu trước ở ven đường mua. Đương nhiên, đêm hè trên tay cũng có một cái. Ức Ra đương nhiên không thể thừa nhận mình bởi vì ăn kẹo. Đem Lãnh Tuyết đồng vứt bỏ, hướng về phía Hạ Tân trợn mắt. Thua thiệt ngươi chính là đứng đầu một nhà đâu. Xuất môn một chuyến có thể đem nữ nhi vứt bỏ. Nữ nhân, nữ nhi. Trước mặt sẽ không nhổ nước bọt rồi. Dù nói thế nào chắc cũng là ca ca muội muội các loại a. Lãnh Tuyết đồng thiết định là nữ nhi sao? Ức Toa thiết định là cái gì? Thê tử. Hạ Tân không có cùng với nàng vướng víu. Người này dễ dàng càng vướng víu càng mạnh hơn. Hỏi hướng đêm hè nói. Ngươi trông xem nàng ở đâu theo chúng ta ra đi sao? Đêm hè lắc đầu. Cao hứng cười nói, khả năng Bồ Tát hiển linh. Hạ Tân gọi điện thoại, nhưng không ai tiếp, có thể là bởi vì nơi này quá ồn, nghe không được tiếng điện thoại di động. Ức Toa kéo lại đêm hè tay nhỏ bé, như vậy đi, ta theo tiểu nha đầu này đi trước ăn, ngươi đi vào tìm nàng. Thật là, ngươi không biết nàng có chúng ta ra tổ truyền dân mù đường sao? Xuất môn cũng không biết nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất muốn nói rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là các ngươi nắm tay. Làm sao lại thành lỗi của ta rồi? Bất quá quả thực, bất kể là Ước Toa, vẫn là Lãnh Tuyết đồng đều có trình độ nhất định dân mù đường. Hai người lạc đường không phải lần một lần hai rồi. Đêm hè kháng cự muốn bỏ qua Ước Toa tay. Không muốn, ta muốn cùng Cát Ca cùng một chỗ. Bất quá không có thể ngăn cản Ức Toa cường thế, bị dám kéo quá khứ. Ức Toa một bộ thân mật dáng vẻ cầm khuôn mặt cọ sát đêm hè khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật đáng yêu, tới, mụ mụ dẫn ngươi đi ăn, đợi lát nữa ba ba trở về. Buông, mắt kiếng gọng vàng xà, không nên đụng ta, tiểu tâm ta dùng địa ngục nghiệp hỏa đem ngươi hạ tiện thân thể. còn có bẩn thỉu linh hồn đều đốt thành tro bụi. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Ta trước thay ngươi bảo quản. Đêm hè liều mạng giãy giụa thân thể muốn chạy trốn ức toa ma chảo. Vẫn bị ức toa vững vàng kéo vào trong lòng. Hạ Tân dặn dò một câu. Hàng đêm, không cho phép cùng toa toa xa nhau. Biết không, bởi vì Hạ Tân dùng rất vẻ mặt nghiêm túc nói. Đêm hè cũng không dám phản bác. Chỉ phải không cam lòng không muốn gật đầu. Hạ Tân một bên đánh Lãnh Tuyết Đồng điện thoại của. Một bên ở sạch pháp bên trong chùa lượn quanh. Rốt cục, ở hơn 10 phút sau đó. Điện thoại tiếp thông. Hạ Tân khẩn trương hỏi. Ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến huyên náo đoàn người tiếng. Cũng nghe không rõ Lãnh Tuyết Đồng nói. Lại qua biết, Lãnh Tuyết Đồng ước đoán thay đổi địa phương. Thanh âm mới rõ ràng rất nhiều. Ta không biết. Lãnh Tuyết Đồng có chút không cam lòng nói. Ta đều nói không phải mang giày cao gót. Giày này vừa mới kẹt. Gót giày phá hủy nửa đoạn. Các ngươi ở đâu? Ta làm sao vừa cúi đầu các ngươi đã không thấy tăm hơi? Ngạch, xin lỗi. Ngươi tới cửa a? Cửa ở đâu? Chùa chiền cửa. Ngươi hỏi thăm bên cạnh tăng nhân hẳn là đều biết. Ngươi là muốn ta hướng người khác chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rốt cục hồi tưởng lại. Ở mới tới Đại học Giang Nam thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng cũng làm mất qua. Dùng của nàng logic đến giải thích chính là nàng lại không biết người khác làm sao hướng người khác hỏi đường. Nhân gia lại không biết nàng. Tại sao phải nói cho nàng hướng người xa lạ xin giúp đỡ? Đây không phải là chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Hạ Tân đến nay không tìm được biện giải cái này thần suy luận phương pháp. Trên thực tế hắn biết Lãnh Tuyết Đồng chỉ là không am hiểu cùng người ở chung. Không am hiểu cùng người câu thông mà thôi. Được rồi, ta đi tìm ngươi a. Ngươi bây giờ ở đâu? Bên kia có ký hiệu gì tính kiến trúc sao? Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút. Có chút khẩn trương nói. Ta ngồi một khối lớn trên tảng đá. Bên cạnh có cầu, có hồ, có người, có cây, có phần tự, ngươi nhanh lên một chút qua đây. Trong giọng nói thiếu những ngày qua trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khẩn trương giống như là một tại dã ngoại lạc đường tiểu cô nương. Vội vàng hy vọng ba mẹ đi qua tìm nàng. Vây hắn lệ ba, cũng khó trách ước toa nói nàng là nữ nhi. Tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Khẳng định tương đương sợ a. Hạ Tân hỏi, có hay không chuẩn xác hơn điểm thuyết pháp? Tỉ như cái gì cầu, cái gì hồ, cái gì cây, cái nào gian phân tự? Hắn cần chút đúng hơn tin tức. Hỏi như vậy dưới bên cạnh tăng nhân sẽ biết. Ân, có một tòa cầu hình vòm, một cái thanh thanh tiểu hồ, một hàng cành lá tươi tốt thường thanh cây, còn có gạch đỏ lục ngói. Nóc nhà hai bên đầy phân tự, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác đầu tiên là, ngươi ở đây nói đùa ta. Đây là đang viết tiểu học ngữ văn viết văn sao? Bất quá Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên không phải đang nói đùa. Ngược lại có chút bối rối. Bất lực, ngươi nhanh lên một chút qua đây. Ngươi càng ngày càng nhiều. Tốt, ngươi tọa đừng nhúc nhích chờ ta. Ta lập tức đi tới. Ngàn vạn lần chớ đi lại biết không? Cái gọi là tìm lạc đường tiểu hài tử. Bí quyết chính là nghìn vạn lần không để cho nàng có thể đi lại. Vẫn đợi ở một chỗ chỉ có ngược lại dễ dàng tìm. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng ứng tiếng. Ân, ngươi tận lực nhanh lên một chút. Ta sẽ một mực bực này ngươi. Nhưng ta không biết có thể đợi bao lâu. Thật là nhiều người. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.